Em là bà xã của anh. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Tôn Hạ Linh trở về phòng và nằm ngủ trên chiếc giường êm ái đang ngủ ngon thì có tiếng mở cửa. Huỳnh Bạch Nam từ ngoài lặng lẽ bước vào nhưng Tôn Hạ Linh không hề biết. Anh ấy chậm rãi tiến tới ngồi kế bên đầu giường, chăm chú nhìn Tôn Hạ Linh. Đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc, nhìn trước mặt mình là Huỳnh Bạch Nam liền hét lớn. Sao anh lại ở đây? Nó là nhà tôi nên tôi thích ở đâu thì ở, nhưng đây là phòng tôi. Huỳnh Bạch Nam ngẩng mặt lên vui vẻ nói. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng này của em, làm sao mà được chứ? Nói rồi Huỳnh Bạch Nam vật cô ra giường làm Tôn Hạ Linh run sợ, nhắm chặt mắt hỏi. Anh muốn làm gì? Huỳnh Bạch Nam nhìn thẳng mặt Tôn Hạ Linh nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Tôn Hạ Linh, tôi hỏi em có chút tình cảm nào với tôi hay không? Sao anh lại hỏi vậy? Mau trả lời đi. Tôn Hạ Linh tự dưng đỏ mặt, e thẹn nói. Nếu nói không có thì cũng không đúng. Bởi vì anh đã giúp tôi rất nhiều. Từ việc ở quán bar lần trước đến việc anh mua nhiều đồ cho tôi nên tôi rất cảm kích tấm lòng của anh. Ngoài ra em không còn tình cảm khác à? Tôn Hạ Linh cúi đầu đáp, không. Huỳnh Bạch Nam dùng hai tay giữ chặt vai Tôn Hạ Linh đè vào đầu giường. Cô cảm thấy đau khi bị đè mạnh đã thốt lên. À, anh làm tôi đau đấy. Huỳnh Bạch Nam dường như không giữ được bình tĩnh nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để hỏi. Vậy tại sao lúc sáng em lại nhận tôi làm bạn trai trước mặt bạn em? Đó là tình cảm gì hả? Tôn Hạ Linh ấp úng, ngượng ngùng quay sang chỗ khác để trả lời. Cái đó thì tôi đã nói rồi, tôi chỉ mượn anh để chọc tức Thu Diệp thôi chứ không có ý gì khác. Huỳnh Bạch Nam nghe vậy bỗng tối sầm mặt lại, cúi đầu, giọng trầm lắng. Thì ra đối với em, tôi chỉ là công cụ để chọc giận người khác, là công cụ làm cho em vui. Tôi không có ý đó. Huỳnh Bạch Nam giơ thẳng 5 ngón tay ra hiệu. Không cần giải thích, rồi trầm tư nói, hãy làm tốt việc giả làm bạn gái tôi. Xong việc tôi sẽ cho em trở lại trường học và chúng ta sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Tôi cũng không muốn liên quan gì tới anh. Huỳnh Bạch Nam rất tức giận, hai tay nắm chặt rồi bỏ đi trong im lặng làm Tôn Hạ Linh tò mò đến khó hiểu. Anh ấy làm sao vậy? Cư xử chẳng giống bình thường chút nào, tự nhiên hỏi mấy câu kỳ quặc. Có phải bị trầm cảm rồi không? Cách chương.